Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Thời gian, 9 tháng 3 năm 2012, a. Mắt thấy vào Vân Long bình thường cung chính trên không trung như chùy sắt bình thường mạnh mẽ. Đập về phía bóng đá trong nháy mắt đó. Asawa không khỏi bi thiết lối ra. Mở miệng, ầm. Như ngày xuân sấm nổ bình thường to rõ âm thanh ở toàn bộ trong sân bóng nổ vang. Rung động mọi người. Cái kia bị cung chính đập trúng quả bóng như chạy trồm ở ma thú sơn mạch ma thú mãnh thấy con mồi. Lúc cái kia hung mãnh mau lẹ dáng vẻ điên cuồng đâm về san cơ không bốn đội thanh niên khung thành. Trước cửa san cơ ngôi sao Manuel Neuer hơi đưa tay. Quả bóng liền đâm vào phía sau hắn lưới. Nhanh, nhanh như chớp giật. Liền phản ứng cấp tốc như thế Manuel Neuer đều chưa kịp phản ứng. Này bóng, quá nhanh, bạch, bóng đá đâm vào lưới khung thành, ma sát màu trắng lưới khung thành, tạo nên một trận màu trắng bọt nước. Guo, bóng tiến vào rồi. Hoffenheim đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler ở đây một bên giơ lên cao hai tay. Điên cuồng rít gào lên. 3-0. Bọn họ Hoffenheim đội thanh niên ở san cơ 04 đội thanh niên sân nhà 3 bóng dẫn trước san cơ 04. Đội thanh niên, chuyện này quả thật chính là kỳ tích. Nha không, không phải kỳ tích, là thần tích. Đúng vậy, thần tích. Ghi bàn cung chính phi thường hưng phấn. Phi thường hưng phấn. Ở 2 tháng trước, cung chính hầu như chính là một cái bị bóng đá vứt bỏ người. Ai có thể nghĩ đến vẻn vẹn ở 2 tháng qua đi. Hắn không chỉ có gia nhập liên minh một nhánh nghề nghiệp đội bóng. Thậm chí còn ở gia nhập đội bóng sau thủ tràng chính thức thi đấu trung thượng diễn hat-trick. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng. Kích động. Kích động đến trái tim đều sắp nhảy ra. Tuy rằng đây chỉ là một hồi đội thanh niên thi đấu. Hơn nữa còn là một cuộc so tài hữu nghị. Thế nhưng cung chính vẫn kích động, điên cuồng kích động, cung chính ở san cơ 04 đội thanh niên sân huấn luyện chạy vội, mở ra hai tay, như một chiếc vua dội bom không tập gheo gen kê khẩn bầu trời. A, ở trong sân bóng chạy trồm cung chính bỗng nhiên bùng nổ ra gầm lên giận dữ, rung động toàn bộ sân bóng, san cơ người một mảnh vắng lặng. Cái kia từng đôi mất cảm giác trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không thể tin được. Đây chính là bị vứt bỏ tiểu tử sao? Thực lực như vậy tiến vào không được san cơ 04 sao? Con mẹ nó lúc nào đội bóng hung hãn như vậy? Như vậy cầu thủ đều không có tư cách tiến vào đội thanh niên. Con mẹ nó ai mới có tư cách tiến vào đội thanh niên a? Hết thảy san cơ 04 đội thanh niên cổ động viên lần thứ nhất ở trong đầu hiện ra nghi vấn như vậy. Đồng thời bọn họ hướng về đội bóng thể dục chủ quản Asawa đầu đi tới ánh mắt nghi ngờ. Asawa chỉ cảm thấy ngực đột nhiên co rút nhanh. Phảng phất bị kim đâm giống như vậy. Đau đến hắn nước mắt đều sắp lưu lại. Làm mất mặt a, đây là tàn bạo mà làm mất mặt a. Mắt thấy chung quanh san cơ 04 đội thanh niên fan bóng đá quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Asawa càng là sầm mặt lại. Con bà nó, những người này dĩ nhiên hoài nghi ta. Con mẹ nó. Phẫn nộ Asawa oành một cước tàn nhẫn mà đem trước người nước suối cho đá hướng về. Phía không trung, chết tiệt chết người què. Đáng chết. Tiểu tử này thực lực rất tốt a. Hắn nên tiến vào đội thanh niên. Đúng đấy, thực lực như vậy đều tiến vào không được đội. Như vậy còn có ai đi vào đội đây? Thật không rõ đội bóng các huấn luyện viên lúc đó là nghĩ như thế nào. Nhân tài như vậy, nha không, thiên tài đều cho để cho chạy. Thực sự là có mắt không tròng a. Thiên tài liền như vậy bị đưa vào người khác ôm ấp. Xem ra trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của công tác trả lại tăng mạnh a. Nghe bên sân san cơ 04 đội thanh niên một ít fan bóng đá xì xào bàn tán. Asawa càng là cảm thấy mặt mũi hoàn toàn không có. Mất mặt đều ném đến bà ngoại nhà đi tới. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia chết tiệt chết người què. Chết tiệt chết người què. Lão tử cùng ngươi đối đầu. Lão tử còn chưa tin. Lão tử không đánh chết ngươi. Asawa dùng hung tàn ánh mắt tàn nhẫn mà trừng Cung Chính một chút. Sau đó nhanh chóng đi tới bên sân đem Hawit cùng Wesling lần thứ hai gọi vào bên sân. Ta không muốn gặp lại cái kia chết người què lại dừng lại ở trên sân bóng. Biết không? Asawa âm lãnh âm thanh truyền đến. Làm cho Hawit cùng Wesling đều không tự chủ được địa rụt lại cái cổ. Dùng mình một cái. Bãi bất bình cái kia chết người què. Lão tử liền bãi bình các ngươi. Asawa dùng hung tàn ánh mắt tàn nhẫn mà chừng một chút Hawit cùng Wesling. Cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Ngài yên tâm Asawa tiên sinh. Sẽ làm hắn biến thành thật người què. Wesling hê hê nở nụ cười. Tàn nhẫn mà hồi đáp. Hawit nhưng là khá là do dự gật gật đầu. Đồng ý. Mắt thấy Asawa mờ ám. Steven lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong sân bóng bị Hoffenheim cầu thủ vây quanh Cung Chính. Phát sinh một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Sau đó liền đi tới bên sân. Chán nản ngồi xuống. Hắn quyết định cuộc tranh tài này hắn cũng không tiếp tục quản. Liền để Asawa đi dằn vặt lung tung đi. Bị Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ vây quanh Cung Chính mỗi giờ mỗi khắc không còn quan tâm bên. Sân Asawa. Hắn có thể là phi thường quan tâm Asawa lúc này vẻ mặt. Chỉ cần hắn vừa nhìn thấy Asawa ăn quả đắng lúc vẻ mặt. Tâm tình của hắn liền cực kỳ vui sướng. Vì lẽ đó, Asawa mờ ám toàn bộ rơi vào rồi Cung Chính trong đôi mắt. Hừ, lần này là thật sự muốn xuống tay ác độc bên trong sao? Cung Chính hai mắt căng thẳng, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Nhìn một chút Asawa. Lại nhìn một chút Wesling cùng Hawit. Cung Chính lẻ lưỡi liếm liếm can thiệp môi. Cười ha ha. Tràn vào đoàn người. Mắt thấy Cung Chính bóng lưng. Asawa ánh mắt lạnh lùng như băng. Chết người què. Giờ chết của ngươi đến. Cạc cạc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. San cơ 04 đội thanh niên đã bị Hoffenheim đội thanh niên đánh mông. Tuy rằng bọn họ muốn phản kích. Muốn chuyển về điểm số. Thế nhưng bọn họ đã là có lòng không đủ lực. Loạn. Lúc này San cơ 04 đội thanh niên là sao một cái nhiễu loạn tuyệt vời. Mắt thấy như năm bè bảy mảng San cơ 04 đội thanh niên. San cơ 04 cổ động viên đều bỗng nhiên thở dài. Có thậm chí xoay người rời đi. Sớm rời khỏi sàn diễn. Mà Hoffenheim đội thanh niên thì lại càng đá càng mạnh hơn. Có thể đem một nhánh Bundesliga chuẩn nhà giàu đội thanh niên đánh thành cái này dáng vẻ. Chật vật, Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ đều vô cùng hưng phấn. Đều phi thường hưởng thụ cảm giác như vậy. Bọn họ hy vọng cảm giác như vậy vẫn tồn tại hạ đi. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ cũng không có ý thu tay. Từng cái điên cuồng tấn công. Hưởng thụ này dị dạng vui vẻ. Bên sân Asawa mặt vẫn âm trầm. Vào lúc này hắn đã từ bỏ thi đấu. Hắn không đang chăm chú thi đấu thắng bại. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục tiêu. Vậy thì là giết chết cái kia chết người què. Asawa đứng ở bên sân hai tay ôm ngực. Một mặt âm trầm nhìn kỹ trong sân bóng. Phảng phất một vị pho tượng. Trong sân bóng Hawit cùng Wesling hai người thật chặt theo Cung Chính. Thỉnh thoảng dùng chút mờ ám khiêu khích Cung Chính. Bọn họ hy vọng nhờ vào đó đến làm tức giận Cung Chính. Như vậy bọn họ mới càng dễ dàng ra tay. Nhưng là Cung Chính vẫn không lên làm. Hơn nữa tình cờ cũng dưới giò tàn nhẫn đỉnh lồng ngực của bọn họ. Trả thù. Điều này làm cho Hawit cùng Wesling tức giận phi thường. Dần dần mà hai người này hung bạo tính khí cũng lên. Đường biên. Hoffenheim đường biên tấn công lại tới nữa rồi. San cơ 04 đội thanh niên phòng thủ lập tức lại hẹp lên. Wesling cùng Hawit hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu. Phảng phất đạt thành cái gì nhận thức chung. Cung Chính đem này động tác của hai người thu vào trong mắt. Muốn động thủ sao? Cung Chính dùng đầu lưỡi liếm liếm can thiệp môi. Khóe miệng hơi dương lên. Đến đây đi, đại gia chính chờ đây. Cung Chính lập tức cao giơ tay phải lên. Ra hiệu Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ Guy Osillon truyền trên đầu. Đường biên Guy Osillon mắt thấy Cung Chính động tác. lắc bỏ Sanker 04 đội thanh niên hậu vệ cánh. Không nói hai lời liền đem bóng đá chuyển lên. Bay lên đến bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Bay thẳng cung chính trên đầu. Cung chính lập tức hướng về trước đây như thế thân thể đột nhiên dưới tôn. Chuẩn bị phát lực nhảy lấy đà. Vào lúc này, Hawit lập tức dùng thân thể tàn nhẫn mà đem cung chính cho ỉ ở phía sau. Không cho cung chính vọt tới trước. Để cung chính chỉ được tại chỗ nhảy lấy đà. Mà sau lưng cung chính Wesling hai mắt hung tàn địa căng thẳng. Trong lòng hê hê nở nụ cười. Chết người què. Giờ chết của ngươi đến. Sau đó, Wesling liền điên cuồng từ phía sau chạy lấy đà một bước. Đùi phải đột nhiên dẫm một cái đĩa. Trùng nhảy lên đến. Chân trái của hắn cung bộ cao dơ lên. Cơ thể hơi ngửa ra sau. Như là làm ra đánh đầu tranh đỉnh tư thế. Kỳ thực. Hắn nhưng là đem sức lực đều dùng ở cao nhất cung bộ chân trái trên. Mặc dù hắn sẽ không tàn nhẫn mà đạp đi ra ngoài. Trực tiếp đánh về cung chính chân. Chỉ cần Wesling chân đụng tới cung chính chân. Cái kia trùng nhảy lên đến mạnh mẽ lực xung kích cũng đủ để đạp gãy cung chính chân. Wesling làm ra động tác này không có ai gặp nhiệm vụ đây là Wesling cố ý hại người động tác. Bởi vì động tác của hắn càng là không trung ngửa ra sau. Chuẩn bị tranh gật đầu bóng. Mắt thấy Wesling như thế thông minh động tác. Asawa trên mặt tạo nên nhàn nhạt mỉm cười. Cũng tự đáy lòng thở dài nói. Tiểu tử này thật con mẹ nó là một nhân tài a. Lúc này, cung chính cao cao địa nhảy lên. Hoành thân không trung chuẩn bị đỉnh con này bóng. Mắt thấy cung chính không trung cái kia bá đạo dáng người. Asawa hết sức căm hận. Có điều vừa thấy được cung chính phía sau Wesling. Asawa lại điên cuồng vui vẻ. Ha ha ha. Chết người què. Không chết đi. Cung chính hai mắt căng thẳng. Đầu hơi ngửa ra sau. Chuẩn bị đội đầu. Trước khung thành Manuel Neuer căng thẳng trong lòng. Trọng tâm đè thấp. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu thua. Lúc này. Cung chính phía sau Wesling như chó điên bình thường địa va về phía cung chính. Đồng thời hắn ở trong lòng hô to. Đi chết đi, chết người què. Wesling hung mãnh địa trùng nhảy lên đến. Hai mắt sắc bén như lưỡi đao. Tàn nhẫn mà va về phía cung chính. Trên mặt của hắn lộ ra diêm dúa nụ cười. Nhưng là, vẻn vẹn trong nháy mắt. Nụ cười trên mặt hắn liền đọng lại. Bởi vì hắn vẫn không có đụng tới cung chính. Cung chính thân thể dĩ nhiên khó mà tin nổi địa về phía trước ngã xuống. Cũng ở Wesling giật mình trong ánh mắt tàn nhẫn mà đập về phía Hawit thân thể trên. Hai người lập tức ngã xuống. Tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên. Làm sao có khả năng sẽ như vậy? Lẽ nào tiểu tử này sớm có dự liệu? Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Không. Không thể như vậy. Tiểu tử này phải đi chết. Không trung Wesling hai mắt đột nhiên căng thẳng, ánh mắt cực kỳ âm lãnh, phảng phất cửu u luyện ngục hàn băng khí giống như vậy. Trực lạnh đến mức linh hồn đều đang run rẩy. Đi chết đi, Wesling ở trong lòng hét lớn một tiếng. Hắn thân thể cấp tốc trụy xuống, chân trái của hắn tàn nhẫn mà dẫm hướng về cung chính đùi phải. Tuy rằng mục tiêu sáng tỏ. Thế nhưng Wesling vẫn là làm ra vô cùng hoảng loạn dáng vẻ. Hắn hy vọng ở trong mắt người khác này vẻn vẹn là một lần bất ngờ. Mà không phải hắn Wesling mưu đồ đã lâu. Động tác của hắn làm được cũng xác thực chân thực. Người ở chỗ này hầu như đều không có phát hiện ý đồ của hắn. Có điều, Asauer nhưng rõ ràng cực kỳ. Mắt thấy Wesling này hung ác động tác. Asauer trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Lần này ngươi còn không chết. Asawa trong lòng vô cùng khoái ý địa đạo. Có điều, mắt thấy Wesling liền muốn dẫm đến cung chính đùi phải thời điểm. Ngã xuống đất đặt ở Hawit trên người công tác. Đột nhiên một cái vươn mình. Lăn khỏi chỗ, đùi phải của hắn lập tức thay đổi một vị trí. Hơn nữa đùi phải đổi vị thời điểm dĩ nhiên như gió đảo qua. Hơn nữa... Cung chính cái kia như gió đảo qua đùi phải chết tử tế không tốt vừa vặn tàn nhẫn mà quét ở. Wesling mạnh mẽ dẫm dưới trên chân trái. Răng rắc, một tiếng vang giòn vang lên. Hiện trường bỗng nhiên một tịch. lá rụng có thể nghe. A, một tiếng gào lên đau đớn. Wesley bỗng nhiên ngã xuống đất, tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên. Bên sân, Asauer sắc mặt thay đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình gặp phát triển trở thành như vậy. Đây thực sự là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình a. PS, cuộc tranh tài này rốt cục muốn kết thúc a. Cầu vote điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.